Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, cổ lão thanh âm. Nhìn thấy nàng không chỉ có vô tri, còn muốn đi ra khoe khoang, Evangeline trực tiếp cho nàng một cái to lớn trong mắt trắng. Đương nhiên là có quan hệ vô cùng lớn, yêu tinh thế nhưng là long tộc thiên địch a. Cái này cũng không biết, ngươi nói ngươi là không phải là đồ ngốc. Cái gì, còn có loại này thao tác? Vì cái gì long tộc sẽ bị yêu tinh khắc chế? Đối với Evangeline lời nói, không chỉ có Premi phi thường không thể tin được. Cái khác long tộc cũng là một cái biểu lộ. Đối với bọn hắn vô tri, các tinh linh cũng là than thở. Vì cái gì? Ta làm sao biết? Ngươi muốn biết? Liền đi hỏi sáng thế thần đi. Bị độc cứt chẹn họng yết hầu, long tộc nhóm chừng nửa ngày ánh mắt, cũng không nói ra lời gì tới. Nếu quả thật có như thế cái chủng tộc, cái kia hoàn toàn là tai nạn lớn a. Nghĩ tới đây, long tộc nhóm nhìn xem yêu tinh ánh mắt, lập tức biến thành hung ác, có thể dọa sợ không ít yêu tinh tiểu bằng hữu. Nhìn thấy những thứ này thân ảnh nho nhỏ, Đai Ly nhận biết một cái, phát hiện bọn hắn lực lượng gợn sóng đều không phải là rất cao. Yếu như vậy thực lực, như thế nào tại cái này đẳng cấp cao dị thú phong phú địa phương sinh tồn? Vấn đề này không ngừng Đai Ly một người phát hiện, những người khác đối với cái này cũng như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy tinh linh các muội tử chỉ là hai mắt phát sáng nhìn xem bọn hắn, không có biểu hiện ra cùng mình bọn người đồng dạng nghi hoặc. Đai Ly dự định trực tiếp từ các nàng nơi đó thu hoạch được tình báo. Yêu tịch tộc có cái gì đặc điểm sao? Bọn hắn xem ra rất yếu, làm sao có thể đánh thắng được long tộc? Đối với Đai Ly vấn đề, Evangeline cũng không có giấu giếm, đè nén xuống tâm tình kích động, đem chính mình biết nói cho Đai Ly. Yêu tinh mặc dù mặt ngoài thực lực không mạnh, nhưng là bọn hắn có được cực kỳ cường đại đạo cụ chế tác năng lực. Đồng thời do thiên địa bản nguyên đản sinh bọn hắn, dù cho tử vong cũng có thể trải qua bản nguyên tái tạo, tiến hành phục sinh. Về phần đối với long tộc khắc chế, hoàn toàn là bởi vì yêu tinh chi lực đối với long tộc tới nói, xem như một loại kịch độc lực lượng. Nghe đến đó, Đai Ly đối với tiểu hồ ly phụ thân những cái kia kỳ quái đạo cụ xuất xứ, có điểm suy đoán, nếu thật là như thế, chính mình cần phải cùng những thứ này nho nhỏ yêu tinh tạo mối quan hệ. Kỳ thật, siêu cổ đại qua đi, yêu tinh tộc suy bại người chậm tiến đi phân hóa, cổ đại ải nhân tộc, địa tinh tộc, còn có hiện tại vẫn như cũ khỏe mạnh tinh linh tộc. Tổ tiên đều là do yêu tinh diễn biến mà đến. Đối với cái này vạch trần, tất cả mọi người phi thường ngoài ý muốn. Khó trách các người nhìn thấy những thứ này yêu tinh kích động như vậy. Tính ra là nhìn thấy lão tổ tông a. Nhìn thấy những thứ này kỳ quái các tộc sinh vật đến, đám yêu tinh hiếu kỳ đồng thời, cũng là có chút điểm lo lắng sẽ cho trong tộc mang đến nguy hiểm. Bất quá cảm giác được trong đó có ít người, trên người có một tia thân thiết khí tức, bọn hắn cũng không lui lại chạy trốn. Các tinh linh tỉnh táo lại đằng sau, liền đi ra phía trước, lựa chọn cùng những thứ này yêu tinh tiếp xúc. Bất quá ngôn ngữ không thông, cái này khiến bọn hắn nổi lên khó, không cách nào giao lưu, liền không có biện pháp hiểu tình huống nơi này, dù cho nghĩ biểu đạt thiện ý, cũng không có cách nào. Nhìn thấy cầm cự được cục diện, Đai Ly cũng đang suy nghĩ có hay không giải quyết ngôn ngữ không thông năng lực, đem vấn đề lần nữa vứt cho trong đầu quả cầu ánh sáng. Rõ ràng nhân tính hóa rất nhiều quả cầu ánh sáng, rất nhanh đưa cho giải đáp. Thông qua tư liệu lục soát, cổ lão thanh âm, năng lực này có thể viện trợ chủ nhân giải quyết vấn đề trước mắt. Ấn mở năng lực này tư liệu, Đai Ly phát hiện đây là một hạng đặc thù linh hồn năng lực. Thông qua cổ động linh hồn phát ra quy tắc thanh âm, có được thay thế hết thảy ngôn ngữ, nhận biết truyền đạt sinh vật sâu nhất tầng trí tuệ năng lực. Nhìn thấy năng lực này hiệu dụng cùng khai phá yêu cầu, Daily âm thầm bắt đầu tiến hành nếm thử. Tinh linh muội tử bên kia còn đang không ngừng biến hóa cổ ngữ nói. Muốn cùng đám yêu tinh câu thông, nhưng là không có chút tác dụng chỗ. Bên này, Daily đem cầu đạo ngọc ngăn cách một điểm, hóa thành tri thức cùng linh hồn hai loại bản nguyên, dựa theo quả cầu ánh sáng cho ra thủ pháp cùng tỷ lệ hỗn hợp. Thử mấy lần về sau, liền đạt đến kỹ năng hợp thành tiêu chuẩn. Quả nhiên, có toàn diện tư liệu, chính là so với mình vô căn cứ khai phá năng lực nhanh hơn nhiều. Lần nữa xác nhận điểm ấy, Daily trong lòng có chút cảm khái. Nếu như cái này quả cầu ánh sáng không phải như vậy không rõ lai lịch, hoàn toàn chịu chính mình trưởng khống vậy liền nghiêu bước. Chờ giây lát, cổ lão thanh âm hợp thành kết thúc, hơi quen thuộc một cái, Daily liền tao khí 10 phần đi vào tinh linh muội tử bên người. Một thanh xốc lên các nàng, để muội tử bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Tránh ra, các ngươi không được, để ca ca ta cho các ngươi biểu hiện một phen. Nhìn thấy Daily như vậy trang bức, các muội tử tự nhiên phi thường khinh thường. Dù cho thực lực ngươi mạnh, nhưng là luận đối với cổ đại ngôn ngữ nắm giữ, cùng ta là hoàn toàn không cách nào sánh được. Ý nghĩ trong lòng thông qua ánh mắt biểu đạt ra đến. Daily nhìn thấy đằng sau chỉ là cười xấu xa mở miệng nói. Có muốn hay không đánh cược? Nếu như ta có thể cùng bọn hắn câu thông, nơi này tinh linh muội tử đều thuộc về ta. Như thế nào? Daily tính toán đánh rất tốt, nhưng là tinh linh muội tử cũng không phải đồ ngốc. Làm sao có thể bởi vì đánh nhau vì thể diện, đem chính mình cả người chán đi? Cho hắn một cái liếc mắt, các muội tử liền ôm ngực quan sát, không để ý tới hắn hồ ngôn loạn ngữ. Biết sẽ là dạng này, Daily cũng không có thất vọng, giữ vững tinh thần, nhìn về phía trước mặt tên nhỏ con đám yêu tinh. Đối với Daily, đám yêu tinh vẫn như cũ cảm thấy vô cùng thân thiết. Thậm chí liền tinh linh các muội tử đều không có hắn có loại này cảm giác hòa hợp. Nhìn thấy đám yêu tinh chẳng những không có sợ hãi lui lại, ngược lại xông tới, vây quanh Daily không ngừng nhìn thấy, ôm xem kịch vui tinh linh muội tử, cũng có chút mắt trợn tròn. Còn tốt không có đánh cược, nếu không mình khả năng đều bị bán. Nhìn xem Daily cùng yêu tinh chặt chẽ hỗ động, tất cả mọi người tin tưởng đại lão có năng lực tiến hành trao đổi. Sờ lên đám yêu tinh cái đầu nhỏ, Daily cũng đúng tình trạng này có chút không rõ ràng cho lắm. Ca lực tương tác mạnh như vậy, hay là bởi vì quá tuấn tú? Vòng qua như thế không đáng tin cậy phỏng đoán. Daily nhớ lại lúc trước tinh linh muội tử đối với yêu tinh giới thiệu, bỗng nhiên có chút ý nghĩ, chẳng lẽ bản nguyên ảnh hưởng? Đã cái này siêu cổ đại chủng tộc cùng bản nguyên quan hệ như vậy mật thiết, như vậy tất nhiên có thể cảm nhận được trên người mình lôi điện bổn nguyên khí tức. Nghĩ tới đây, Daily vụng trộm rút ra một tia cầu đạo ngọc lực lượng, đem hắn hóa thành đủ loại bản nguyên. Sau đó những thứ này đám yêu tinh quả nhiên hưng phấn líu ríu kêu lên, phát động cổ lão thanh âm. Một trận cảm giác kỳ quái qua đi, Daily phát hiện chính mình vậy mà nghe hiểu đám yêu tinh. Vị đại ca ca này nhất định là thế giới ý chí hóa thân. Trên thân lại có nhiều như thế bản nguyên lực lượng, chính là thủ hộ thế giới thụ may A tộc, cũng không sánh nổi hắn. Ngươi nói đúng nha, A nha, nguyên lai là dạng này, quái nhân gia cảm thấy đại ca ca thân thiết như vậy. Ngươi nói đúng nha, đại ca ca khẳng định là sáng thế thần phái tới giải cứu chúng ta. Tại cái này bản nguyên khô kiệt tối hậu quan đầu đến, chính là quá kịp thời. Ngươi nói đúng nha. Bỗng nhiên, chúng yêu tinh ngừng lại, nhìn xem một mực ngây ngốc lặp lại một câu băng chi yêu tinh, thở phì phò nhả rãnh nàng ngu đần. Đủ rồi, ngươi cái này đần chín, không muốn tại những thứ này trách trách hô hô. Trở về ngủ ngươi đầu to cảm giác đi. Không rõ ràng cho lắm Băng Chi yêu tinh. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem đồng bạn. Một câu trực tiếp đánh chìm đám người. Ngươi nói đúng nha. Nhìn thấy đám yêu tinh giải trí tràng diện, Đai Ly cũng là cười lên tiếng. Bên này Đai Ly cùng đám yêu tinh vui sướng tràng diện, để ăn dưa chúng hai mặt nhìn nhau. Làm sao vị này đại lão trên thân bỗng nhiên bao phủ một loại thần bí không khí. Sau đó liền thấy hắn cùng đám yêu tinh lần nữa biến thành càng thêm thân mật. Đối với điểm ấy, chính là tri thức phong phú tinh linh đều không hiểu rõ. Bất quá Đai Ly hành động kế tiếp, để bọn hắn cảm giác minh bạch cái gì. Chỉ thấy Đai Ly hút có khẩu khí, bắt đầu dựa theo năng lực vận hành phương pháp, phát ra một trận không cách nào hình dung âm điệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.